Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 30, cứu, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì trở thành siêu nhân mặc quần lót ngoài quần, tôi sẽ cố gắng. Cơ Minh Minh bật cười. Nói, anh nên nói chuyện lịch sự một chút có được không? Cái gì mặc quần lót ngoài quần chứ? Tề Nhạc cười nói. Đây mới là phong cách à, tốt rồi. Cơ lão sư, có thể bắt đầu. Cơ Minh Minh liếc hắn. Nàng phát hiện, tuy Tề Nhạc cũng không phải người tốt lành gì. Nhưng sau khi xác lập quan hệ bạn bè với hắn, cùng tâm sự với hắn, bản thân mình cũng buông lỏng rất nhiều. Thật thoải mái, thăng lân quyết, phương pháp tu luyện cũng không khó khăn. Chỉnh thể pháp quyết chúng ta tu luyện chính là thăng vân quyết. Mỗi khi thăng một vân, thực lực sẽ tăng lên tương ứng. Mà thăng lân quyết là trụ cột của riêng anh. Bất luận là sinh tiếu thủ hộ thần, hay là kỳ lân côn đồ như anh, vào lúc tu luyện, đều phải tiến hành khai phá tiềm năng thân thể. Bởi vì chúng ta kế thừa huyết mạch truyền thừa từ thời viễn cổ, tiềm lực hơn xa người bình thường. Bởi vậy, chỉ có không ngừng tu luyện, biến tiềm lực thành thực lực, mới xem là biện pháp tốt nhất. Tôi nói như vậy, anh đã hiểu chưa? Tề Nhạc gật gật đầu. Nói như thế nào thì tôi cũng tốt nghiệp tiểu học rồi. Tôi cũng hiểu. Cô nói tiếp, chỉ cần nói cho tôi biết tu luyện như thế nào là được. Tôi nhất định sẽ cố hết sức. Cơ Minh Minh nghiêm mặt nói. Mây, là hư vô mờ mịt. Cũng giống như thực lực chúng ta. Chúng ta tu luyện là năng lực bản thân. Năng lực bản thân chúng ta và năng lực cầm tinh cùng một nhịp thở. Thí dụ như tôi tu luyện năng lực của gà. Năng lực của gà chủ yếu là miệng, cánh, móng vuốt, âm thanh. Bởi vậy, thăng vân quyết của tôi thể hiện uy lực cũng ở bốn mặt này. Anh là kỳ lân, thuộc trời ban điềm lành. Năng lực chỉnh thế của kỳ lân là cân đối nhất. Không có địa phương nào đặc biệt mạnh mẽ. Cũng không có nhược điểm lớn nhất nào. Vào thời xa xưa, kỳ lân có thể sử dụng chú ngữ đặc thù hàng phục những linh thú khác. Càng về sau, do nhân loại kế thừa huyết mạch kỳ lân, loại chú ngữ này biến thành năng lực của kỳ lân. Chú ngữ rất đơn giản, có lẽ anh cũng từng nghe qua. Chính là, cửu tự chân ngôn, lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành, chín chữ này. Cũng là năng lực chú ngữ của anh sau này. Nhưng anh lại tự tìm ra được. Kỳ thật có thể nói là mèo mù đụng phải chuột chết. Lâm, Tề Nhạc vốn định lặp lại biến đổi của cửu tự chân ngôn. Nhưng mà, hắn vừa nói ra chữ đầu tiên. Một đoàn hỏa diễm tự nhiên xuất hiện trên tay phải. So sánh với hỏa diễm trên đầu ngón tay, nó nồng đậm hơn nhiều. Tề Nhạc rõ ràng cảm giác được. Khi hỏa diễm thiêu đốt, một ít đồ vật kỳ quái đang từ từ tiêu hao trong cơ thể mình. Tuy tốc độ tiêu hao không quá nhanh, nhưng hắn vẫn cảm nhận được rất rõ ràng. Cơ Minh Minh mỉm cười nói. Nhìn thấy rồi chứ, đây là chú ngữ thuộc phạm chủ năng lực trời ban cho kỳ lân. Thứ duy trì năng lực này, chính là vân lực trong lời tôi nói. Vân lực càng mạnh, năng lực của anh cũng càng mạnh. Thời gian duy trì cũng càng dài. Về phần kết hợp năng lực thế nào, phải tự dựa vào bản thân anh hoàn thành. Tốt rồi, tôi tiếp tục nói về phương pháp tu luyện thăng lân quyết. Tề Nhạc nhìn hỏa diễm trong tay, trong nội tâm lập tức hưng phấn, vội vàng lấy một điếu thuốc trong túi ra. Bà mẹ nó, tốt quá, về sau không cần mua bật lửa. Xem như không tệ, Cơ Minh Minh vừa muốn nói về phương pháp tu luyện, lập tức bị hành động của Tề Nhạc làm nghẹn lời. Anh rõ ràng dùng năng lực kỳ lân châm thuốc. Tôi thật sự là phục anh rồi. Tề Nhạc cười hắc hắc nói. Đây là một loại tiện ích mà. Không phải phương pháp thiết thực sao? Có cái gì không thể. Tôi sẽ dùng nhiều lần. Nói không chừng uy lực của nó sau này còn mạnh hơn nữa đấy. Cơ Minh Minh nói. Chuyện này xem như anh nói đúng. Năng lực phải thường xuyên sử dụng, mới có thể trở nên thuần thục hơn. Sau khi vân lực tiêu hao sẽ khôi phục lần nữa. Đây là một quá trình tu luyện, nhưng tu luyện chủ yếu của chúng ta còn thông qua phương pháp minh tường để tiến triển. Trong quá trình minh tường, anh cần dùng ý niệm chỉ huy vân lực của bản thân, trợ giúp năng lực ẩn trong huyết mạch kết hợp với thiên địa linh khí trong trời đất, hấp thu vào trong thân thể, tu luyện một lần như thế. Chúng ta gọi là vân chu, cũng gọi là tiểu vân chu. Sau 49 vân chu, sẽ được gọi là đại vân chu. Nói như vậy, thời điểm chúng ta tại tu luyện, ít nhất phải hoàn thành một đại vân chu, mới xem như giai đoạn đầu tiên, mà phương pháp tu luyện vì người mà biến đổi. Anh là Kỳ Lân, bởi vì huyết mạch của Kỳ Lân, cho nên anh có rất nhiều kinh mạch ẩn không giống người bình thường. Mà những kinh mạch này, chúng ta gọi là kỳ kinh bát mạch, vân lực sẽ vận hành trong một ít kinh mạch này, mà địa phương chứa đựng vân lực, chính là huyệt khí hải nằm ở bụng dưới và huyệt bối tâm linh thai. Vừa nói, nàng đi tới trước người Tề Nhạc, trước tiên chỉ vào bụng, sau đó vỗ nhẹ vào lưng của hắn. Tề Nhạc lập tức cảm giác được hai cổ nước ấm ngưng tụ không tiêu tán tại hai vị trí cơ minh minh vừa chạm vào. Vội vàng nhớ kỹ hai huyệt vị này. Hiện tại hắn có hưng phấn và khát vọng với thực lực. Một khi có hứng thú, hắn rất chuyên chú, nhớ kỹ cái này hai địa phương phương. Tại trong quá trình tu luyện, linh đài là khởi điểm, mà khí hải là tới hạn. Đây là hai huyệt vị trọng yếu nhất. Mà vân lực của chúng ta di chuyển trong kỳ kinh bát mạch cũng không giống kinh mạch của người thường. Vừa nói nàng vừa tìm kiếm trong hành lý của mình, đưa tay lên, lập tức có một sơ đồ, một loạt kinh mạch phức tạp, tổng cộng 8 đạo, lập tức xuất hiện trước mặt Tề Nhạc. Tề Nhạc nhìn thấy những huyệt vị rậm rạp chẳng chịt và tên của kỳ un mạch, lập tức cảm giác đầu của mình hơi nhức. Ách, Cơ lão sư, tôi hơi mệt, như vậy đi, ngày mai chúng ta nói tiếp được không? Nó quá nhiều, có nên giảng giải phương pháp tu luyện đơn giản được không? Cơ Minh Minh nghiêm mặt nói. Đương nhiên không có phương pháp đơn giản hơn rồi. Anh phải biết rằng, thời điểm tu luyện, những huyệt vị này phi thường trọng yếu. Nếu như xuất hiện một chút sai lầm, rất có thể sẽ mang tới thương tổn cực lớn với thân thể. Cho nên, bước đầu tiên anh phải làm chính là nhớ kỹ tên của những huyệt vị này. Không chỉ nhớ tên của chúng, đồng thời còn phải nhớ kỹ vị trí của chúng nữa. Còn phải nhận diện thật chuẩn xác. Như vậy, chúng ta mới có thể bắt đầu tu luyện bước tiếp theo. Nếu như không nhớ được phương vị của huyệt, thì không cách nào tiến hành tu luyện được. Bởi vì khẩu quyết thăng lân quyết đều nằm ở huyệt vị. Thí dụ như, tôi nói khí hải khinh cổ, linh đài thu hấp, quan trung dẫn lưu, anh nghe có hiểu không? Tề Nhạc cười khổ nói. Thì ra tu luyện lại phiền toái như vậy. Nếu tôi vì cô gái mà tốn nhiều tâm tư như thế, không biết có đáng giá hay không? Cơ Minh Minh mắt hạnh trợn lên. Nói, anh nói cái gì? Chẳng lẽ anh tu luyện là vì muốn? Cách chương.